Bốn người chung cũng chính là Tôn Kỳ, bởi vì tính tình nguyên nhân dung nhập không được tập thể, nhưng hắn lại cảm thấy đây là Cố Văn Cảnh lộ tiếu cùng Từ Văn cùng nhau ôm đoàn xa lánh hắn. Sau đó Tôn Kỳ liền ở lớp học âm thầm truyền bá một ít vô căn cứ lời đồn, tỉ như Cố Văn Cảnh không yêu giặt quần áo, lộ tiếu có chân xú còn không yêu đổi vớ. Loại này học bá trên người khuyết điểm tin tức vẫn là có rất nhiều đồng học nguyện ý nghe. Nê Hà lộ tiếu nhân duyên có thể so Tôn Kỳ hào đến nhiều. Hắn ở sơ trung liền có bát quái tiểu vương tử ngoại hiệu, lớp học một cái đồn đãi còn không có truyền lưu mở ra, hắn liền rất mau biết được. Lộ tiếu ở biết được Tôn Kỳ phỉ báng hắn cùng Cố Văn Cảnh khi, tức khắc tức giận đến dậm chân, trực tiếp đem Tôn Kỳ bịa đặt những cái đó lời đồn phản khấu ở hắn trên đầu. Dù sao không giặt quần áo, không đổi vớ người vốn dĩ chính là Tôn Kỳ chính mình. Tôn Kỳ bố trí Văn Cảnh cùng Lộ Tiếu, kết quả bị Lộ Tiếu giáo làm người, tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới. Hiện tại Lâm Hạ lại toát ra tới, Lộ Tiếu thực mau sẽ biết Lâm Hạ ở sau lưng nói Cố Văn Cảnh nói bậy, lập tức thông chi Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh hơi hơi cau mày, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền lộ ra bản tính. Nếu nói phía trước Lâm Hạ còn nghĩ liêu hắn, nhưng ở hắn công nhiên không cho nàng mặt mũi biểu hiện ra đối nàng bài xích sau. Biết chính mình liêu không thành Lâm Hạ dứt khoát, vì yêu sinh hận, hoặc là, lạt mềm buộc chặt, đổi cái phương thức, khiến cho hắn chú ý. Bất quá Cố Văn Cảnh cảm thấy, Lâm Hạ càng có thể là thẹn quá thành giận hạ hiển lộ bản tính. Quảng cáo, cách chương.